Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 366, nghi lễ bế mạc lên minh tranh ám đoạt. Thăng cấp thi đấu bắt đầu. Trên đài chủ tịch, nghe được Tiết Dạ đại đế. Phía trước năm đội ngũ bên trong, rất nhiều tuổi trẻ hồn sư không khỏi đồng thời trên mặt lộ ra khó có thể tin. Sau đó khắp khuôn mặt là phấn khởi cùng kinh hỉ. Mà ở Thiên Tinh chiến đội, trừ Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh thân phận đặc biệt, đối với cái này Đất Phong không phải cảm thấy rất hứng thú ở ngoài. Mạnh Y Nhiên cùng Nhạc Khỉ San chúng nữ cũng đều một mặt kinh hỉ cùng kích động. Bệ hạ, này e sợ không tốt sao? Dĩ vãng thi đấu cũng không có khen thưởng tước vị tiền lệ. Giữa lúc Tiết Dạ đại đế mới vừa nói xong, một bên liền đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm không hòa hài. Nhưng là Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư lên tiếng nói rằng: "Này có cái gì không thích hợp? Đế quốc tước vị là thuộc về đế quốc, nên làm sao tưởng thưởng là nội bộ đế quốc sự tình. Cùng võ hồn điện không quan hệ." Cái này liền không nhọc Tát Lạp Tư giáo chủ nhọc lòng. Đối với Tát Lạp Tư, Tiết Dạ đại đế lạnh nhạt nói: "Lúc trước ở nghi thức khai mạc thời điểm, rõ ràng là Tát Lạp Tư trước tiên mở đầu, muốn cùng hắn cùng ác tính cạnh tranh. Hiện tại hắn có điều là đại biểu thiên đấu đế quốc giáng trả mà thôi." Nghe được Tiết Dạ đại đế trả lời, Tát Lạp Tư sắc mặt có chút không dễ nhìn. Thế nhưng chính như Tiết Dạ đại đế nói tới, võ hồn điện cùng thiên đấu đế quốc cũng không có phụ thuộc quan hệ. Hắn cũng chính là có thể lên tiếng buồn nôn một hồi Tiết Dạ thôi. Cho tới đối với Tiết Dạ tước vị khen thưởng, hắn nhưng là không có tư cách nhúng tay. Có điều ở sắc mặt khó coi thời khắc, Tát Lạp Tư đột nhiên chú ý tới Lâm Dạ, khóe miệng không khỏi làm nổi lên một tia châm chọc. "Tiết Dạ a, Tiết Dạ, lần này toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu, các ngươi thiên đấu đế quốc sợ là không có bất kỳ cơ hội thu được cuối cùng quán quân. Sau đó thăng cấp thi đấu, như cũ là ở đế quốc cử hành, có điều địa điểm đem từ thiên đấu đại đấu hồn tràng chuyển đến thiên đấu hoàng thành ở ngoài hoàng gia sân săn bắn bên trong. Đến thời điểm, trừ bọn ngươi ra ở ngoài, còn có thể có đến từ năm đại công quốc cùng vương quốc chiến đội đến đây dự thi. Hy vọng ở thăng cấp thi đấu bên trong, các ngươi năng lực dương đế quốc oai. Ở lần này thăng cấp thi đấu bên trong tranh thủ cũng thu được đứng hàng đầu thành tích. Thăng cấp thi đấu là các ngươi bày ra thực lực cá nhân sân khấu. Ở đây, ta đại biểu đế quốc làm ra hứa hẹn, trong các ngươi ở thăng cấp thi đấu thắng lợi buổi diễn nhiều nhất 3 người đứng đầu, đế quốc đem đối với các ngươi cung cấp các ngươi lần sau thăng cấp thời điểm cần hồn thú. Đối với các ngươi cần hồn thú, các ngươi có thể tự đi chọn lựa hồn thú chủng loại. Chỉ cần là tu vi niên hạn ở 3 vạn năm trở xuống, thủ đô đế quốc có thể vì các ngươi cung cấp. Đang nói xong cuộc thi dự tuyển khen thưởng cùng trận chung kết hứa hẹn khen thưởng sau, Tiết Dạ đại đế lại nhắc lên liên quan với thăng cấp thi đấu sự tình, đồng thời lại một lần nữa làm ra khen thưởng hứa hẹn. Mà nghe được Tiết Dạ đại đế, đài chủ tịch phía trước năm đội ngũ nhất thời lần thứ hai sản sinh náo động. Đông đảo đều biết, hồn sư ở đạt đến hồn vương cảnh giới sau, liền có thể bắt đầu hấp thu vạn năm hồn hoàn. Thế nhưng muốn săn giết vạn năm hồn thú cũng không phải đơn giản như vậy. Bởi vì hồn thú thực lực phổ biến so với cùng đẳng cấp hồn sư cường. 10.000 năm hồn thú chỉ có hồn thánh mới có thể săn giết. Thế nhưng phóng tầm mắt toàn bộ Đấu La Đại Lục, hồn thánh cấp bậc cường giả cũng tuyệt đối không vượt qua 3.000 tên. Mà muốn săn giết thích hợp vạn năm hồn thú, còn nhất định phải tiến vào tinh đấu đại xâm lâm bên trong vây. Thế nhưng nơi đó không chỉ có 10.000 năm hồn thú, còn có 3 vạn, 5 vạn thậm chí 7 vạn năm hồn thú, coi như là hồn thánh. Ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong, cũng có điều là có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Nếu như gặp phải mạnh mẽ hồn thú, coi như là hồn thánh cũng có thể sẽ chết. Vì lẽ đó cho dù có bất phàm thân thế, sau lưng gia tộc bên trong có hồn thánh, thậm chí hồn đấu la cấp bậc cường giả, muốn có được thích hợp hồn hoàn cũng không phải như vậy dễ dàng. thế nhưng hiện tại Tiết Dạ Đại Đế nhưng hứa hẹn, chỉ cần ở thăng cấp thi đấu bên trong thu được một người thắng chàng ba người đứng đầu, sẽ có thể giúp thu được bất kỳ chủng loại 3 vạn năm trở xuống niên hạn hồn thú hồn hoàn. Điều này không khỏi làm cho rất nhiều người cảm giác động lòng. Đối với lần này thăng cấp thi đấu 3 người đứng đầu, nếu như đồng ý gia nhập chúng ta võ hồn điện, bản giáo chủ trừ có thể đặc cách trực tiếp đem ghi vào võ hồn ngoài thánh điện, cũng có thể hứa hẹn giúp thu được dưới một danh hiệu thăng cấp thời điểm cần hồn hoàn. Phát hiện, Tiết Dạ Đại Đế lại bắt đầu lôi kéo lòng người. Một bên Tát Lạp Tư cũng nhất thời đứng lên, không cam lòng yếu thế lớn tiếng nói. Nghe được Tát Lạp Tư, bốn phía khán giả phần lớn đúng là không có ý thức đến cái gì không đúng. Chẳng qua là cảm thấy mặc kệ là đế quốc vẫn là võ hồn điện, đối với tuổi trẻ tinh anh hồn sư tranh cướp đều thật kịch liệt. Thế nhưng trên thính phòng, rất nhiều đến từ không giống hồn sư thế lực lâu năm hồn sư nhóm, nhưng cũng không khỏi ý thức được trận này tranh cướp bên dưới ẩn hàm nguy cơ. Trong lòng không khỏi chìm xuống, đế quốc cùng võ hồn điện xung đột cư nhiên đã như thế kịch liệt sao? Võ hồn điện dĩ nhiên ở bề ngoài cùng đế quốc như vậy trở mặt tranh cướp người mới. Xem ra sau này chúng ta là nhất định phải ở đế quốc cùng võ hồn điện trong lúc đó chọn một. Mà ở trên đài chủ tịch, phát hiện Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư dĩ nhiên ngay mặt cùng Tiết Dạ Đại Đế tranh đấu đối lập, nói lôi kéo bọn họ, những này đều có chút xuất thân tuổi trẻ hồn sư nhóm, cũng trong lòng không khỏi cảm giác thấy hơi bất an. Tát Lạp Tư dĩ nhiên ngay mặt cùng Tiết Dạ Đại Đế tranh cướp hồn sư, đây là muốn trở mặt sao? Vẫn là nói, võ hồn điện đã cùng thiên đấu đế quốc mâu thuẫn trở nên gay gắt đến nhanh trở mặt trình độ. Đài chủ tịch dưới, nhìn thấy Tát Lạp Tư ngay mặt cùng Tiết Dạ Đại Đế chống đối, Lâm Dạ không khỏi hơi nhướng mày, phảng phất ý thức được cái gì. Đối với võ hồn điện cùng hai đế quốc lớn mâu thuẫn, làm võ hồn điện thánh tử, Lâm Dạ kỳ thực cũng biết, có điều cho tới nay, võ hồn điện tuy rằng cùng hai đế quốc lớn có mâu thuẫn, nhưng đều vẫn là rất ăn ý không có lẫn nhau trở mặt. Bởi vì ai cũng không thể rời bỏ ai, đều là hợp tác chiếm đa số. Võ hồn điện cần đế quốc ổn định, như vậy mới có thể có ổn định tiền tài thu vào. Đến cung cấp võ hồn điện khổng lồ hồn sư quần thể tu luyện cùng không giống trình độ xa xỉ sinh hoạt. Mà đế quốc cũng cần võ hồn điện ngăn được quý tộc. Nếu như không có võ hồn điện, chỉ bằng hoàng thất thế lực là quản không được phân bố ở đế quốc các nơi. Quyền lực vô cùng lớn quý tộc, không nói cái khác, liền chỉ riêng hồn sư trợ giúp. Nếu như đế quốc không đem trợ giúp tiền giao cho võ hồn điện, nhường võ hồn điện tướng hồn sư trợ giúp phân phát cho hồn sư, mà là giao cho thành chủ cùng quý tộc, sợ là sớm đã bị ngầm chiếm một hết rồi. Khả năng này nói có chút khuếch đại. Thế nhưng tuyệt đối đừng coi thường một ít ánh mắt thiển cận các quý tộc tham lam. Coi như không có ngầm chiếm hết sạch, cũng tuyệt đối tư nuốt hơn nửa. Dù sao hồn sư trợ giúp đối tượng có điều là hồn tôn trở xuống tiểu hồn sư. Mà như vậy hồn sư, rất nhiều hơi hơi có thế lực quý tộc cũng có thể trấn áp. Mà Liệp Hồn Xâm Lâm cũng là như thế. Tại sao đế quốc đem Liệp Hồn Xâm Lâm giao cho võ hồn điện quản lý, mà không phải giao cho địa phương các quý tộc quản lý? Này nguyên nhân trong đó, không phải là hoàng thất cũng sợ các nơi các quý tộc ở thu được Liệp Hồn Xâm Lâm quyền quản lý sau, trực tiếp đem Liệp Hồn Xâm Lâm tư hữu hóa, chơi công khai giao dịch, đem Liệp Hồn Xâm Lâm làm cho thủng trăm ngàn lỗ à? Cho tới nay võ hồn điện cùng hai đế quốc lớn trong lúc đó hiểu ngầm, lẽ nào hiện tại là muốn bị xé rách sao? Lâm Dạ trong lòng không khỏi mơ hồ có chút linh cảm. Ở Tiết Dạ Đại Đế đem thông qua cuộc thi dự tuyển tư cách bằng chứng cùng tiền thưởng phân phát đến mỗi cái chiến đội trong tay sau, nghi lễ bế mạc liền gần như tuyên cáo kết thúc. Mà cuộc thi dự tuyển kết thúc sau, tiếp theo còn có một vòng thăng cấp thi đấu. Thăng cấp thi đấu quyết định trận chung kết trình tự. Thế nhưng chủ yếu nhất công năng vẫn là chọn mỗi cái hồn sư chiến đội bên trong ưu tú hồn sư mầm. Dù sao cuộc thi dự tuyển chủ yếu xem vẫn là hồn sư chiến đội thực lực tổng hợp. mà thăng cấp thi đấu chính là để dùng cho võ hồn điện cùng hai đế quốc lớn chọn thực lực cá nhân. Khá là xuất sắc tuyển thủ. Cuộc thi dự tuyển kết thúc, thăng cấp thi đấu cũng không có lập tức bắt đầu, mà là còn có một tháng thời gian nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này là cho các, mỗi cái, đại hồn sư chiến đội chuẩn bị sẵn sàng thời gian. Đồng thời cũng là cho năm đại công quốc cùng vương quốc thông qua cuộc thi dự tuyển hồn sư chiến đội chạy tới thiên đấu hoàng thành thời gian mà đang chuẩn bị bên trong. Thời gian một tháng rất nhanh liền qua đi. Trong nháy mắt liền đến thăng cấp thi đấu bắt đầu tháng ngày. Đối lập với cuộc thi dự tuyển. Cuộc thi dự tuyển bởi vì ở thiên đấu đại đấu hồn tràng cử hành. Vì lẽ đó cho phép khán giả đến đây quan sát. Nhưng thăng cấp thi đấu bởi vì cử hành địa điểm thiết lập ở Hoàng gia sân săn bắn. Nhưng là không cho phép khán giả đến đây quan sát. Toàn bộ quá trình lấy giản lược làm chủ. Mà này một ngày, Lâm Dạ rất sớm liền dẫn chúng nữ rời đi Lâm Phủ. Ở cùng viện trưởng Trình Vô Địch cùng với cái Thế Long xã hội hợp sau. Đoàn người cùng đi, xuất phát đi tới thiên đấu hoàng thành ở ngoài hoàng gia sân săn bắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.